hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, làm tăng sự, chương 522, làm tăng sự tiểu hài tử mặt vô biểu tình đem lỗ ban khóa đưa cho Đỗ Lai. Cha không thể chơi với ta, hắn nói ta khi nào đem nó cởi bỏ, hắn khi nào mới có thể về nhà bồi ta, Đỗ Lai cười cười. Từ nhỏ hài trong tay nhẹ nhàng cầm lấy lỗ ban khóa. Đối với đầu đường ảo thuật gia, lỗ ban khóa, cửu liên hoàn, loại này đồ vật xem như cơ sở chung cơ sở, thuộc về tất luyện hạng mục, Đỗ Lai 2-3 hạ liền đem lỗ ban khóa hủy đi thành linh kiện khối. Thả lại tiểu hài tử trong tay, lại lần nữa thân thiết hỏi, tiểu hài tử, ngươi có biết hay không, này hộ nhân gia ra chuyện gì, chết người là ai, lần này, tiểu hài tử trả lời thật sự mau. Tất cả mọi người đều biết, Lý Chính đêm qua bị người chém rớt đầu, Mã Thị cùng không đầu nam nhân ngủ một suốt đêm, sáng nay tỉnh lại dọa đái trong quần, xấu hổ không xấu hổ, xấu hổ không xấu hổ, lớn như vậy người còn đái trong quần. Nói xong những lời này, làm một cái mặt quỷ, xoay người chạy, Đỗ Lai nhìn tiểu hài tử chạy xa, như suy tư gì đứng dậy, đối đồng bạn nói. Này đoạn lời nói nhắc tới hai người, một cái là Lý Chính, tối hôm qua hắn bị người chém đứt đầu, một cái khác là Mã Thị, hẳn là Lý Chính lão bà, Lý Chính là cái gì? Tên sao? Phó Diệu Tuyết hỏi, là thôn trưởng ý tứ, Đỗ Lai giải thích nói. Tối hôm qua thôn này thôn trưởng bị chém đầu, Phó Diệu Tuyết vẻ mặt ghét bỏ. Hảo huyết tinh! Ta nhưng không nghĩ đi xem một khối vô đầu nam thi, này đảo có ý tứ, Bạch Vi suy nghĩ chậm rãi. Nói, trượng phu liền nằm ở chính mình bên người, bị chém đứt đầu, thê tử lại hoàn toàn không biết tình, ngủ đến buổi sáng mới phát hiện, kỳ quái nha, chém đầu loại sự tình này, động tĩnh nhất định sẽ không tiểu, hơn nữa sẽ phun ra rất nhiều huyết, cùng ngủ một trương giường người như thế nào sẽ không hề phát hiện. Thẩm Mặc nói, hung thủ hoặc là bản địa thôn dân, hoặc là tối hôm qua vận hài nữ, sẽ không lại có loại thứ ba tình huống. Đi vào trước nhìn xem đi, bọn họ lại lần nữa nếm thử vào nhà. Cửa, chủ nhân ra hỏi bọn hắn, là ai phúng viếng? Thẩm Mặc nói, vì Lý Chính phúng viếng, đối phương cung kính tránh ra. Khách quý mời vào, được đến cho phép, bọn họ thoáng yên lòng. Nếu biện pháp này dùng được, như vậy tìm kiếm mặt khác manh mối, hẳn là cũng là này một bộ hình thức, đẩy xe lăn Thẩm Mặc dừng lại, hơi nhăn lại mi, Đỗ Lai cũng thần sắc ngưng trọng ngừng ở ngạch cửa trước. Viện môn trước, kia một đạo cách chờ, vẫn như cũ tồn tại, bọn họ vào không được, đây là vì cái gì? Rõ ràng đã trả lời chủ nhân ra vấn đề, vì cái gì vẫn là vào không được? Chính hồ nghi, liền thấy Phó Diệu Tuyết bước chân nhẹ nhàng vượt qua ngạch cửa. Thói quen tính vớt Đỗ Lai cánh tay, lại vớt không còn, không khỏi quay đầu lại xem, nàng phát hiện mặt khác đồng bạn tất cả tại bên ngoài. Các ngươi như thế nào không tiến vào? Phó Diệu Tuyết khó hiểu hỏi, Thẩm Mặc, Bạch Vi cùng với Đỗ Lai, đều biểu tình phức tạp nhìn nàng. Đồng thời ý thức được một cái phi thường đơn giản thường thức. Đi nhà người khác phúng viếng, quần áo là có chút chú ý, lấy tố sắc phi chuẩn, tận lực mặc màu đen hoặc là hôi ma sắc, màu trắng, bọn họ những người này bên trong. Phó Diệu Tuyết là duy nhất một cái, ăn mặc một thân hắc người. Đương nhiên, Thẩm Mặc áo trên cũng là màu đen, nhưng Thẩm Mặc vấn đề là, áo trên là áo thun ngắn tay. Ở cổ đại, đi trong nhà người khác phúng viếng, lộ cánh tay cũng bị coi là vô lễ, mà Đỗ Lai bên này, ăn mặc màu xám mũ sam, nhưng là hắn phía dưới là mang đồ án hip hop 5 phần quần. Bạch Vi xuyên chính là màu trắng váy liền áo, khoác một kiện màu nâu nhạt lông dê áo choàng, cho nên cuối cùng chỉ có Phó Diệu Tuyết một người, đạt tiêu chuẩn. Ta không cần một người đi vào. Phó Diệu Tuyết vô pháp tiếp thu, nàng vừa mới không thể nào nói nổi xem vô đầu nam thi. Vì cái gì hiện tại chẳng những muốn xem, vẫn là nàng một người đi vào xem. Không được, tuyệt đối không thể. Tấu chương xong, hết chương.